Chương 441, không khỏi khí thế. Chương 441, không khỏi khí thế. Lâm Phong không có chối từ, gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Hắn vốn là dự định một thân một mình tiến đến. Hắn liên tục 3 lần thi triển cấm thuật bắt môn đột giáp, phối hợp lấy chính mình từng đạp vào qua nhẫn giả thế giới tối điên phong khí thế khủng bố, chấn nhiếp xà ma Lữ Vinh tiên thần phục, đối với hắn không dám có nửa phần không tuân theo cực đạo thần hoàng. Hắn chỉ cần đi qua hơi phân phó một chút, là được rồi. Nếu như, Tuyết Liên cùng hắn cùng đi, ngược lại có khả năng sẽ khiến một chút không tất yếu phiền phức ngươi ở chỗ này chờ ta, ta rất nhanh liền xuống tới. Lâm Phong hướng về phía Tuyết Liên gật gật đầu, nói ra. Ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Tuyết Liên một đôi lạnh lạnh con ngươi nhìn xem Lâm Phong, trong miệng nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Lâm Phong cười cười, quay người đi. Như trước kia khác biệt, hắn lần này trở về 10 phần cẩn thận, sợ kinh động sát vách Vu Hương Hương và Cổ Vương. Hắn thậm chí đều không có đi cửa sổ, mà chính là trực tiếp đi cửa chính. Để Lâm Phong may mắn là, cha mẹ của hắn cũng không ở nhà, chỉ có Lữ Vinh Tiên một người đều ở nhà mặt, liều mạng đánh lấy máy tính trò chơi. Tiền bối, ngài tới. Lữ Vinh Tiên đối với Lâm Phong đến vừa kinh vừa sợ, đứng ở nơi đó không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi chớ khẩn trương, ta hôm nay tới đây là bởi vì việc khác tình. Lâm Phong từ tốn nói. Ta hỏi ngươi, sát vách 504 bên trong gần nhất nhưng có cái gì chỗ dị thường không có. A Lữ Vinh Tiên sắc mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, lời mới vừa nói một nửa, lập tức liền sắc mặt thay đổi, nói ra, ta nhớ tới, mấy ngày nay sát vách xác thực xuất hiện một chút dị thường. Hắn là một cái thâm hải lục nhung tuyến xà tu hành chính nghĩa, pháp lực cao thâm, ký ức lực kinh người. Hắn tuy nhiên đối với trừ tu hành cùng Lâm Phong phụ mẫu bên ngoài sự tình cũng không thèm để ý, nhưng cũng có chút ấn tượng, chỉ cần thoáng hồi ức liền có thể nhớ tới. Có cái gì dị thường? Lâm Phong thần sắc nhất động, hỏi. Mấy ngày gần đây nhất, nguyên bản ở tại nơi này một đôi lão phu thê không thấy, và ở đến một già một trẻ, một nam một nữ hai người. Bên trong, cái kia nữ trưởng rất xinh đẹp, tuổi chừng có 15-16 tuổi bộ dáng. Lữ Vinh Tiên ngắm lại, nói ra. Lâm Phong nghe được liên tục gật đầu. Kể từ đó, trên cơ bản liền đã có thể xác định, Vu Hương Hương và Cổ Vương hai người xác thực gần thân ở chỗ này. Lữ Vinh Tiên, ta còn có một vấn đề, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lữ Vinh Tiên, một mực đem Lữ Vinh Tiên chằm chằm đến cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, không biết làm thế nào thời điểm, mới mở miệng nói ra. Tiền bối xin hỏi. Lữ Vinh Tiên chỉ cảm giác mình toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bị một cái thực lực hơn mình xa yêu quái nhìn chằm chằm, mà cờ kê ai cũng sẽ cảm thấy trong lòng run rẩy. Trong lòng hắn, cũng sớm đã đem Lâm Phong thuộc yêu quái một hàng ngươi vì sao muốn chiếm cư ở cái địa phương này. Lâm Phong chậm rãi nói ra. Tiền bối ta nhất thời, Lữ Vinh Tiên trên thân mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Hắn sợ nhất sự tình rốt cuộc tới. Theo ta hiểu biết, lấy thực lực ngươi mà nói, cho dù là Thanh Long Tổ ba người đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ quốc dị năng giới, trừ phi 11 ván cục hai vị cục trưởng xuất thủ, nếu không lời nói, ai cũng bắt ngươi không có cách nào. Lâm Phong nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý, giống Lục Triều Cổ Đô Nam Đô, Trung Nguyên Thần Thổ Lạc Dương, thậm chí Yến Kinh, ngươi cũng có thể tùy ý tiến về. Nhưng là, ngươi lại lựa chọn ở chỗ này ở nút, tại sao sau cùng ba chữ? Lâm Phong từng chữ nói ra. Tiền bối ta Lữ Vinh Tiên sắc mặt trắng bệnh. Nói Lâm Phong nghiêm nghị quát. Quanh trong chốc lát, một cỗ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ ngập trời khí thế bao phủ Lữ Vinh Tiên, để Lữ Vinh Tiên không tự chủ được lạnh cả người, run lẩy bẩy cửu âm võ thần. Cái loại cảm giác này, tựa như là một phàm nhân đối mặt với nhất tôn tiên thần, sinh tử tất cả đều bị trưởng khống trong tay. Quá cường đại căn bản là vô pháp tới đối kháng. Lữ Vinh Tiên căn bản là vô pháp đứng thẳng, toàn thân run rẩy té quỵ dưới đất. Loại khí tức này, hắn cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Nhưng là, càng là như thế, hắn liền dám sâu sắc cảm thấy Lâm Phong đáng sợ, cho dù là 11 ván cục phong hành thiên, cũng vô pháp cùng đánh đồng. Nói nếu không lời nói, ta không ngại đem ngươi giết chết sau rút hồn. Lâm Phong lạnh lẽo nói ra. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Ta nói Lữ Vinh Tiên ở Lâm Phong bức bách phía dưới, cũng chịu không nổi nữa, chịu thua. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, thu hồi trên thân khí thế. Hắn cũng không nguyện ý bức bách quá đáng. Nếu không lời nói, vạn nhất Lữ Vinh Tiên bí quá hóa liều, cá chết rách lưới, hắn coi như nguy hiểm tiền bối, ta lại tới đây ở nút, thực là bị một cỗ không khỏi khí thế hấp dẫn tới. Lữ Vinh Tiên quỳ trên mặt đất, một bên run rẩy thân thể, vừa nói. Không khỏi khí thế Lâm Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Vâng, tiền bối. Lữ Vinh Tiên nói ra. Đó là một loại nói không rõ, không nói rõ khí thế. Ta lúc đầu từ trên biển mà đến, muốn tìm một chỗ hưởng thụ một chút nhân gian vinh hoa phú quý, nhưng lại bị nơi này khí thế hấp dẫn, liền không khỏi rượu lại tới đây. Thật chứ Lâm Phong nhìn chằm chằm Lữ Vinh Tiên, hỏi. Tiền bối, lời ấy thiên chân vạn xác, ta làm sao dám lừa gạt ngài đâu. Lữ Vinh Tiên vội vàng nói. Vậy ngươi lại vì sao muốn đóng vai thành ta bộ dáng? Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, lại hỏi. Tiền bối, thực là như thế này. Lữ Vinh Tiên nói ra. Ta bị này không khỏi khí thế dẫn tới về sau, ở phụ cận lưu lại 3 ngày, ta kinh hỉ phát hiện loại này khí thế thế mà đối với ta tu hành rất có ích lợi. Cái gì này cố khí cơ đối với ngươi tu hành rất có ích lợi? Lâm Phong kinh ngạc nói. Vâng, tiền bối. Lữ Vinh Tiên gật gật đầu, nói ra. Ta muốn ở chỗ này thời gian dài ở lại, hy vọng có thể tăng thêm một bước thực lực mình. Thế nhưng là, ta cũng biết 11 ván cục đối với chúng ta những này yêu quái giám thị cực kỳ nghiêm ngặt, không thể nào để cho ta thời gian dài lưu tại nơi này, cho nên mới cho tới bây giờ, Lâm Phong mới hiểu rõ xà yêu dấu ở trong nhà mình nguyên nhân thực sự. Quên, trước kia sự tình ta cũng lười cùng ngươi so đo. Lâm Phong trầm tư một chút, nói, 8 giờ tối hôm nay về sau, ta muốn ngươi mang theo cha mẹ ta rời đi tòa tiểu khu này. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, biết không tuân mệnh, tiền bối, ta nhất định làm tốt. Lữ Vinh Tiên gặp Lâm Phong không hỏi tới nữa trước kia sự tình, nhất thời thoải mái rất nhiều. Tốt, ta đi. Đừng quên ta nói chuyện, Lâm Phong từ tốn nói. Hắn không còn qua để ý tới Lữ Vinh Tiên, đẩy cửa ra, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhắc tới cũng đúng dịp, Lâm Phong vừa mới đẩy cửa ra, sắt vách môn vậy mà tại đẩy ra. Là ngươi, một thiếu nữ tức giận nói ra. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cao y vo cờ người xinh xắn lanh lợi, trước ngực nâng cao một đôi cự đại hung khí thiếu nữ, chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem nàng, không phải Vu Hương Hương là ai ở nàng bên cạnh, còn đứng lấy một người áo đen, tướng mạo bình thường, rõ ràng là từng nhất kiếm chém tới hắn cánh tay phải cổ vương thất giới chiến tiên, thật sự là hoàn ra ngõ hẹp đây. Ha ha ha, Vu Hương Hương một trận điên cuồng cười to. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người nàng bộ phát ra, tựa như là một đầu sắp săn bắt thư báo, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Cùng lúc đó, người áo đen kia cổ vương cũng mắt lộ ra sắc cơ, khóa chặt Lâm Phong. Lâm Phong nhất thời liền khó khăn. Hắn cũng không phải là sợ hãi Vu Hương Hương và cổ vương, cho dù là không địch lại, chạy trốn luôn luôn không có vấn đề. Nhưng là, nơi này lại là bình dân khu cư trú, một khi giao thủ, không biết sẽ có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Ngay tại Lâm Phong khó khăn thời điểm, một đạo cuồng dã bá đạo khí tức theo 503 bên trong lao ra, tựa như là một trận cuồng phong, trong nháy mắt đảo qua Vu Hương Hương và cổ vương, để bọn hắn cùng nhau sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Người nào dám trêu chọc chúng ta thiếu chủ? Sinh hoạt không kiên nhận theo bá đạo thanh âm, Lữ Vinh Tiên mở to một đôi bích con mắt màu xanh lục đi tới, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Vu Hương Hương và cổ vương. Ngươi là ai? Cổ vương chỉ cảm thấy lạnh cả người, khẽ vươn tay vào khoảng thơm mát bảo hộ ở sau lưng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lữ Vinh Tiên, đề phòng xâm nghiêm. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được, Lữ Vinh Tiên chỗ kinh khủng. Ta là ai? Ta tự nhiên là thiếu chủ nô buộc, Lữ Vinh Tiên lạnh lùng nói ra. Sau khi nói xong, hắn hướng về phía Lâm Phong không mình hành lễ, nhẹ nói, thiếu chủ, hai cái này đuôi mù đồ vật lại dám đập vào ngài, quả thực là không biết sống chết không bằng. Từ ta xuất thủ đi, cổ vương kiến thức hạng gì huyên bắc không còn dám lưu lại xuống dưới, trực tiếp một thanh ôm lấy Vu Hương Hương, hai người trong nháy mắt biến mất trong không khí. Muốn đi không dễ dàng như vậy, Lữ Vinh Tiên cười lạnh. Hắn là thâm hải sinh vật chính nghĩa, động sát lực càng là hơn xa với người. Một cỗ cường đại tinh thần ba động khuyết tán ra tới. Nhưng là, sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi, hắn vờ ơ y ma vô pháp tìm đến hai người kia tung tích. Lâm Phong nhìn thấy Lữ Vinh Tiên biểu lộ, liền biết hắn cũng vô pháp tìm kiếm đến cổ vương hành tung. Đây cũng là cổ vương đặc biệt một loại năng lực, rất khó tìm được. Đừng lãng phí tâm cơ, bọn họ đã trốn, Lâm Phong từ tốn nói. Người trở về đi. Buổi tối hôm nay không cần để mang ta phụ mẫu ra ngoài. ngươi nhất định phải bảo vệ bọn hắn tuyệt đối an toàn, biết không? Nô bộc nhất định làm được, Lữ Vinh Tiên cung kính nói ra. Thế nào, xà ma đáp ứng không xuất thủ sao? Vừa mới nhìn thấy Lâm Phong, Tuyết Liên liền lo lắng hỏi. Hắn đáp ứng. Nhưng là, Cổ Vương và Vu Hương Hương đã rời đi nơi này. Lâm Phong nói ra. Cái gì chạy trốn? Tuyết Liên giật mình nói ra. Ừm, bị xà ma hoảng sợ chạy, Lâm Phong từ tốn nói. Đi thôi. May mà chúng ta có Lập Tức Tú Tú, không phải vậy lời nói, lần này chỉ sợ còn bắt hắn không có cách nào lần này, cho dù là bỏ ra lại lớn đại giới, chúng ta cũng nhất định khiến đem bọn hắn bắt lấy. Tuyết Liên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trở lại đội ngũ, Lập Tức Tú Tú lại một lần nữa thi triển phi điệu truy tung thuật, truy tìm Vu Hương Hương hai người hạ lạc. Lần này, hạt giấy không còn hướng thị khu bên trong bay, mà chính là bay về phía vắng vẻ vùng ngoại ô. Nơi này là vùng ngoại thành lớn. Mục Tráng Tuyết Liên tỉ mỉ quan sát một chút địa hình, nhẹ nói no y mọi người cẩn thận. Chỉ sợ là này Cổ Vương cố ý dẫn chúng ta đến nơi đây, Tiêu Diễn trầm giọng nói ra.